Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493. Golden Bell Award buổi lễ bắt đầu. Đi thảm đỏ. Đi qua hai ngày sau đó, Lâm Bắc Phàm đám người rốt cuộc đã tới Hương Giang. Xuống du thuyền về sau, mấy cái lão đầu và Lâm Bắc Phàm mỗi người đi một ngả. Bọn hắn phải đi gặp mấy người bạn cũ. Lâm Bắc Phàm mình thì muốn chạy tới Spectrum International Hotel. Nơi đó đã bị Tinh Quang bao xuống. Xem như Tinh Quang tham dự nhân viên lâm thời đóng quân điểm. Lúc này, Hương Giang đường phố so bình thường còn muốn náo nhiệt. Khắp nơi có thể nhìn thấy cảnh sát giao thông tuần tra giữ gìn đường phố trật tự. Bởi vì buổi tối liền là Golden Bell Award trao giải thịnh hội. Được chú ý, Lâm Bắc Phàm vội vã chạy tới Spectrum Hotel về sau. Phát hiện nơi này đã bị fan hâm mộ bao vây. Không ngừng hô hào từng cái minh tinh danh tự. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng bị gọi mấy tiếng. Ngồi trên xe, Lâm Bắc Phàm nói ra. Nghe nói Hương Giang fan hâm mộ văn hóa không có nội địa như vậy thịnh hành. Minh tinh có thể quang minh chính đại đi ở trên đường cũng không có ai đến vây xem. Nhưng là hôm nay nhìn thấy có chút không giống. Lâm tiên sinh nói đúng phân nửa. Ngồi ở phía trước nhân viên công tác dùng có chút thanh âm phổ thông lời nói. Bình thường xác thực cùng Lâm tiên sinh nói như vậy. Nhưng là các ngươi Tinh Quang một năm qua này quá hòa. Hiện ra rất nhiều minh tinh. Tỉ như siêu nhất tuyến minh tinh Vương Xuân Sinh. Nhưng chủ yếu đều là ở nội địa hoạt động. Khó được tới một lần Hương Giang. Cho nên nơi này fan hâm mộ nhiệt tình đều bị kích phát. Thì ra là thế. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Ở những cái này fan hâm mộ bên trong. Trong đó lại lấy Luyến Tuyết ái tử fan hâm mộ nhiều nhất. Điên cuồng nhất. Bởi vì Quảng Đông ca sa sút. Ngay cả ta không biết rõ bao lâu không có nghe được thuần chính dễ nghe Quảng Đông ca. Nhưng là Luyến Tuyết ái tử xuất hiện lại mang đến cho chúng ta hy vọng. Bọn họ, Nam Nhi phải tự cường. Túy Quyền, Quảng Đông bản chúng ta Hương Giang người đều rất thích nghe. Không biết lần này Golden Bell Award buổi lễ, Luyến Tuyết ái tử sẽ đến sao? Nhân viên công tác mong đợi hỏi. Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Không có tới, bọn hắn một lòng một ý làm âm nhạc. Không muốn bị ngoại giới đồ vật quấy rầy, cho nên lần này hay là ta lãnh dùm, dạng này a. Nhân viên công tác cặp mắt tràn đầy thất vọng, sau đó thì thào, có lẽ đây chính là bọn họ thành công nguyên nhân. Cũng chỉ có vĩ đại như vậy âm nhạc nhân tài có thể làm ra vĩ đại âm nhạc. Xuyên qua tầng tầng fan hâm mộ vòng vây, Lâm Bắc Phàm rốt cục tiến nhập Spectrum Hotel. Tiểu nam nhân mau tới hóa trang, hiện tại chỉ còn lại ngươi. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, Võ Thiên Mị lập tức lôi kéo hắn hướng trong phòng đi. Không cần, như ta dạng này thần tiên nhan trị, căn bản không cần hóa trang. Lâm Bắc Phàm tự tin nói, ta thế nhưng là đem hai vị nữ thần mê hoặc tới thần hồn điên đảo nam nhân. Tiểu nam nhân ngươi nghĩ nhiều. Chính bởi vì ngươi là thần tiên nhan trị, cho nên chúng ta mới đem ngươi họa xấu xí, không cho ngươi thông đồng cái khác nữ nhân. Võ Thiên Mị cũng không quay đầu lại nói. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, lúc này, Bạch Thanh Tuyết đã thay xong trang. Một thân ngân quang thấu lượng váy dài lễ phục, tóc dài cao cao co lại lộ ra cái trán sáng bóng. Toàn thân da thịt tinh oánh như ngọc giống như đang phát sáng. Nhìn qua tựa như một vị cao quý nữ thần. Thực sự là quá đẹp. Lâm Bắc Phàm không chút do dự xông đi lên liền là một cái ôm nhiệt tình. Lão bà, một tuần lễ không gặp. Ta nhớ ngươi muốn chết. Ân, Bạch Thanh Tuyết trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Bởi vì nàng cũng rất nhớ hắn. Vẫn là chính cung nương nương có mị lực. Như ta dạng này tiểu tần phi đều là bị sơ sót phần. Thương tâm đây, Võ Thiên Mị thương tâm nói. Lâm Bắc Phàm quay người, lại là một cái ôm nhiệt tình. hai tay phân biệt khoác lên hai nàng bên hông. Dương Dương đắc ý nói, một người cái ôm, hòa nhau, sướng chết ngươi. Hai nàng chăm miệng một lời. Tiếp xuống đến phiên Lâm Bắc Phàm hóa trang. Lâm Bắc Phàm nhan trị phi thường, cho nên hóa trang tốc độ rất nhanh. Ăn một bữa đơn giản cơm rau dưa về sau, đại bộ đội ngồi lên xe trùng trùng điệp điệp chạy tới Tử Kinh hội trường. Mặc dù bây giờ khoảng cách Golden Bell Award buổi lễ còn có hơn 3 giờ, nhưng là bây giờ nơi này đã tụ đầy người. Người người nhốn nháo, vây chật như nêm cối. Bầu không khí chưa từng có tăng vọt. Tham gia buổi lễ long trọng minh tinh nghệ nhân xe đều ngừng dựa vào hội trường bãi đậu xe dưới đất. Sau đó theo quy định theo thứ tự ra trận, tinh quang người phân ngồi ở mười mấy chiếc bảo mẫu xe. Bọn họ là cuối cùng một nhóm người, xem như áp trục ra sân. Lâm Bắc Phàm ba người thì ngồi ở nhà mình phòng xa bên trong nghỉ ngơi. Lâm Bắc Phàm xưa nay sẽ không làm oan chính mình. Sớm tại vài ngày trước, Lâm Bắc Phàm liền để người đem trong đó một chiếc xe từ Giang Nam lái đến Hương Giang. Xem như bọn hắn ở Hương Giang phương tiện giao thông. Về phần chi phí, hắn sẽ để ý sao? Mắt thấy một chiếc lại một chiếc xe lái ra khỏi bãi đậu xe. Bạch Thanh Tuyết nói, bởi vì một lần này chúng ta tinh quang vào vòng giải thưởng quá nhiều. Nhân số cũng quá nhiều, nếu như phải dựa theo những năm qua cùng đi mà nói. Minh tinh biểu diễn thời điểm thiếu, thảm đỏ rất nhanh liền đi xong, cho nên tổ ủy thương lượng với chúng ta. Hy vọng giống chúng ta đại bộ đội chia tách thành mấy tổ. Một tổ đi, Minh Bạch. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Ngoại giới, thảm đỏ hiện trường, người chủ trì vẫn là Mạnh Quân. Đến từ Ương Thị, hắn dùng từ tính thanh âm kích tình mênh mông giới thiệu tham dự mỗi cái đơn vị cùng với mỗi một cái minh tinh, ở hắn tổ chức phía dưới. Bầu không khí một làn sóng cao hơn một làn sóng, kéo dài không ngừng, rốt cục đến phiên sau cùng tinh quang ra sân. Lâm Bắc Phàm phòng xa lái về phía thảm đỏ, nhìn thấy như vậy lóa mắt xa hoa lãng phí phòng xa đăng tràng. Rất nhiều người đều đã biết rõ tinh quang ra sân, không kiềm hãm được phất cờ hò reo. Cửa xe mở ra, quả nhiên là Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mị tinh quang tam cự đầu. Bọn hắn ở đám người tiếng hoan hô leo lên thảm đỏ. Mạnh Quân dùng kích tình mênh mông thanh âm kích động nói. Mọi người xem, hiện tại hướng chúng ta đâm đầu đi tới chính là tinh quang đài truyền hình chủ tịch kiêm đài. Trưởng, có bạch nữ thần danh xưng Bạch Thanh Tuyết Bạch Tổng. Tinh quang thần tài, bạch nữ thần trượng phu. Có hạnh phúc nhất nam nhân danh xưng Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh. Còn có vị cuối cùng. Nàng liền là tinh quang đài truyền hình phó đài trưởng, tinh quang ảnh nghiệp tổng tài, Võ Thiên Mị Võ Tổng. Bọn hắn đại biểu tinh quang mà đến. Ở năm ngoái, mới ra đời tinh quang thành tích phi thường đột xuất, tổng cộng vào vòng 15 cái giải thưởng, cầm đi 11 cái thưởng lớn. Năm nay càng là bọn họ bội thu năm, tổng cộng vào vòng 26 cái giải thưởng. Cơ hồ đem Golden Bell Award giải thưởng toàn bộ bao. Cái này ở chúng ta Golden Bell Award lịch sử phía trên chưa bao giờ có. Không biết năm nay bọn hắn sẽ lấy được dạng gì thành tích đây. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Đối mặt Mạnh Quân phỏng vấn, Lâm Bắc Phàm ba người chỉ là nói đơn giản vài câu. Sau đó liền ký tên đi vào đại hội trường. Đem còn dư lại phần lớn thời gian đều giao cho tinh quang minh tinh nghệ nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.